Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Đàm Tình Báo. Diệt Trang thảm án, là cái nào một nhà đạo trường? Hứa Dương đạo, Lâm Uyên Thành đạo trường, thật giống chỉ có Hỏa Vân đạo trường, Thủy Lục đạo trường hai nhà đi. Cái khác Lâm Uyên Thành các tộc đạo trường, trên căn bản chỉ cung cấp con em nhà mình tu luyện. Cũng không tiếp nhận ngoại vụ, cùng chúng ta không có gì xung đột. Công tử đã đoán sai, đây là một nhà mới mở đạo trường, nhưng là không tính mới đạo trường. Lê Ngọc Dung bán cái nút, nhà này đạo trường rất lợi hại, vừa thành lập, liền đem Hỏa Vân đạo trường, Thủy Lục đạo trường cho tóm thâu. Cái kia hai nhà đạo trường chi chủ, chỉ có thể xa xứ, đi người khác thành trì kiếm sống, đừng đánh bí hiểm. Rốt cuộc là cái nào một nhà? Ngự Huyền Vũ hỏi. Kỳ Môn đạo trường, các ngươi còn nhớ rõ không? Lê Ngọc Dung cười nói. Kỳ Môn, Hứa Dương trong đầu, mấy năm trí nhớ lúc trước nổi lên. Hắn tung nhiên cười nói. Ta đương nhiên nhớ tới. Nhà này đạo trường, chính là ta lần thứ nhất đi khổ tu lộ thời điểm tham dự đạo trường. Sau đó cùng ta còn đã xảy ra một ít mâu thuẫn. Lại sau đó, bọn họ cùng Hỏa Vân đạo trường đánh cược, kết quả bị Hỏa Vân đạo trường triển khai gạt thuật đánh bại. Không thể không rời đi. Kỳ quái, bọn họ tại sao lại cho tàn lại cháy? Tu huyền giới thực lực vi tôn. Lần này, là Kỳ Môn đạo trường môn chủ Kỳ Liên Thành, lên cấp đến huyền tông cảnh giới. Lê Ngọc Dung giải thích, theo tin tức báo cáo, Kỳ Liên Thành áo gấm về nhà. Ngày thứ nhất liền đến Hỏa Vân đạo trường trước cửa khiêu khích. Đem Hỏa Vân trường chủ đánh tinh hải nát hết. Bị trở thành phế nhân. Thật là uy phong a. Hứa Dương cười cợt. Cái kia Lâm Uyên Thành chủ. Có thể nói chỉ còn trên danh nghĩa. Năm đó chính là Lâm Uyên Thành chủ phủ công chứng. Kỳ Môn đạo trường rời đi Lâm Uyên Thành. Vĩnh viễn trở về không được. Lúc này mới ngăn ngắn 3 năm. Này công chứng liền không còn giá trị rồi. Sự tình không có đơn giản như vậy. Công tử, vừa bắt đầu Lê gia cũng nỗ lực điều hòa. Nhưng này Kỳ Liên Thành, tựa hồ gia nhập Cửu Long đạo trường. Trở thành một cái trong đó tử đạo trường. Có Cửu Long đạo trường thứ khổng lồ này làm hậu thuẫn. Lê gia cũng không dám tự ý động thủ. Lê Ngọc Dung giải thích, có chuyện như vậy. Hứa Dương bị khơi gợi lên hứng thú. Sau đó thì sao? Kỳ Môn đạo trường sáng lập, nên còn đến không kịp cùng chúng ta dũng giả công hội xung đột chứ? Nguyên nhân là công tử tòa nhà. Lê Ngọc Dung bất đắc dĩ nhắc nhở. Công tử tòa nhà, không phải là Kỳ Môn đạo trường địa chỉ cũ. Công tử đem mua lại sau khi, còn cài đặt tầng tầng trận pháp, bảo vệ trong đó một cây chu quả thụ. Hiện tại dinh thự bên trong, huyền khí nồng nặc. Kỳ Môn đạo trường tự nhiên coi trọng chỗ này, muốn cũ địa trở lại. Chuyện này, tự có Lê gia đi cùng bọn họ đọ sức, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hứa Dương không hài lòng địa nói rằng, khế đất là ta từ Lâm Uyên Thành chủ trong phủ mua. Không phải ta từ Kỳ Môn phụ tử trong tay đoạt. Lê Ngọc Dung trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ, nói rằng, nhưng là bây giờ đích tình huống là, Lê gia kiêng kỵ Cửu Long đạo trường. Cũng kiêng kỵ công tử, bọn họ ai cũng không dám đắc tội, chỉ có treo lên thật cao. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Uyên Thành bên trong, đã loạn thành hỗn loạn. Kỳ Môn đạo trường cả ngày ở công tử dinh thự ở ngoài đóng giữ. Thấy có người đi ra, lập tức ra sức đánh một trận. Không ít tôi tớ đều bị thương. Lẽ nào có lý đó? Dũng giả công hội ở Lâm Uyên Thành phân hội trưởng là ai? Ăn cơm trắng sao? Hứa Dương một bên cho phì cầu cho ăn, một bên hừ nói, đánh cho ta trở lại. Lê Ngọc Dung nói, Lâm Uyên Thành phân hội trưởng gọi xử theo tài. Hắn báo cáo gọi, lo lắng sự tình làm lớn, sẽ dẫn ra Cửu Long đạo trường, ảnh hưởng dũng giả công hội phát triển. Lý do, Hứa Dương đạo, nhát gan như vậy sợ phiền phức, người hội trưởng này không làm cũng được. Công tử vẫn là tha thứ xử theo tài đi. Hắn chỉ là gần đây dựa vào đan dược trợ lực, tấn thăng huyền tông cảnh giới, liền đại thế cũng không cô đọng, Kỳ Liên Thành lại kém. Cũng là đường hoàng gia giáng Huyền Tông. Dựa vào chính mình đột phá tấn thăng. Sử theo tài không phải Kỳ Liên Thành đối thủ. Đánh nhau chỉ có chịu thiệt. Hứa Dương cười lạnh nói. Rất tốt. Chúng ta vừa lúc ở Đông Lai quốc cảnh nội. Chuyện này liền thuận lợi xử lý. Kỳ Môn đạo trường hai vị cố nhân. Ta cũng muốn niệm vô cùng. Bọn họ lại cùng Cửu Long đạo trường kéo lên quan hệ. Thực sự là hay lắm. Mới chướng nợ cũ. Một phát toán đi. Còn có tin tức khác sao? Hứa Dương đánh một búng tay. Một luồng thủy cực huyền lực phun trào. Hóa thành một đạo huyền không chảy tuyền. Vờn quanh giữa trường. Mọi người dồn dập tại đây huyền không nước suối trong lúc đó. Tẩy đi trên tay đầy mỡ. A, ngoài hắn ra chính là Hải Vân bản thổ một ít phân hội. Lan truyền tới tin tức. Lê Ngọc Dung lật xem một lượt hồ sơ đạo. Từ khi công tử lần trước trấn nhiếp bọn họ một phen. Hiệu suất của bọn họ liền đề cao rất nhiều. Siêu tập rất nhiều có giá trị đích tình báo. Ở Hải Vân bản thổ Tây Nam khu vực. Có một tòa Anh Lạc Thành. Ngoài thành một nông trang. Trong một đêm. Toàn bộ trên trang dưới hơn 500 người. Toàn bộ tử vong. Cái khác khu vực. Cũng có một chút thành trì ở ngoài thôn trấn xuất hiện ly kỳ tử vong tình huống. Nhưng lấy Anh Lạc Thành ở ngoài 500 người diệt trang thảm án nghiêm trọng nhất. Có phải là có hung thú công kích? Ngự Huyền Vũ hỏi. Không. Nhất ly kỳ chính là tử vong hiện trường. Những này người bị chết. Không có chảy một giọt máu. Mỗi người trước khi chết đều rất an tường. Tựa hồ ngủ thiếp đi. Lê Ngọc Dung dùng mình lạnh lẽo. Hải Vân Thượng Quốc bản thổ. Những khu vực khác có hay không tình huống như thế? Hứa Dương hỏi. Có. Có điều số lượng cực nhỏ. Vẫn là lấy Tây Nam khu vực. Phát sinh án lệ nhiều nhất. Quy mô cũng to lớn nhất. Lê Ngọc Dung nói. E sợ cùng xuất vân phục sao sao không thể tách rời quan hệ. Hứa Dương cau mày suy nghĩ sâu sắc. Theo ta được biết, xuất vân phục sao sao thánh địa Long Hổ Sơn. Ngay ở Tây Nam khu vực. Nơi đó có xuất vân phục sao sao đại bản doanh. Cũng có thể là những người khác làm ra. Ý đồ giá họa cho xuất vân quân đi. Bổ y không nhịn được nói rằng. Mọi người ngồi vây quanh một vòng. Đàm luận đến rất muộn. Cuối cùng từng người trở về tinh xá đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương cùng Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân hai người hơi làm cáo biệt, liền dẫn Hứa Dư đẳng nhân, điều động Chu Tước Huyền Linh, lao tới Lâm Uyên Thành. Chu Tước đập cánh, tốc độ so với tầm thường Huyền Tông nhanh hơn gấp 10 lần. Hứa Dương đi đường vòng Cự Nguyên Thành, một đường phi hành vạn dặm, chỉ dùng 2-3 canh giờ công phu đã đến. Tốc độ như thế này, thậm chí so sánh với Huyền Quân Hóa Hồng, phá không bay trốn tốc độ, đi qua Cự Nguyên Thành bầu trời. Ngự Huyền Vũ đột nhiên nói rằng, Hứa Dương, theo ngươi nói, ngày hôm qua còn gặp được Bành Diệu Tổ. Hắn ra sao? Hứa Dương từ tốn nói, lúc đó ta cùng 8 vị Huyền Quân ác chiến, triển khai bát cực dòng lô trấn áp toàn trường, cuối cùng lấy Càn Nguyên Thánh Kiếm. Bạo phát bách kiếp kiếm thuật, đem toàn bộ tầng thị trang viên san bằng, liền ngay cả Huyền Quân cũng không có thể tránh được một kiếp. Bành Diệu Tổ tự nhiên là thành bia đỡ đạn, e sợ liền cặn bã đều không còn sót lại đến rồi. Ngự Huyền Vũ cùng Bổ Y đối diện, không khỏi cảm khái một tiếng. Năm đó cùng Hứa Dương không phân cao thấp, yêu cầu một trận chiến thiếu niên thiên tài, bây giờ cũng chỉ là bia đỡ đạn. Ở Hứa Dương chiến đấu dư âm bên trong bị giết hết. Kiểu chết này, thật có thể nói là đáng thương đáng tiếc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.